Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, xem ta đọc tâm thuật. Nếu như Lê Công lúc này ngồi trên bóng xe, hướng về phía trước cản một khoảng cách, ở gôn bóng còn không lúc ngừng lại dùng phép thuật điều khiển nó. Một cây vào động không là việc khó gì, nhưng đây chỉ là một hồi xã giao trò chơi, như thế tích cực liền vô vị. Lê Công cùng mọi người như thế ở phóng tầm mắt tới, đang chờ mong, gôn bóng chậm rãi lan hướng về bóng động. Chỉ cần trở lại một cơn gió, bóng đem sẽ thành công vào động. Nhưng đáng tiếc chính là nó gặp thoáng qua, còn kém một tí tẹo như thế, liền có thể sáng tạo siêu xa khoảng cách một cây vào động thần thoại. Có điều tình cảnh này đúng là để những người tham dự thở phào nhẹ nhõm. Sau đó dồn dập cười vỗ tay lên. Xưng đạo vài câu Lê Công kỹ thuật xác thực lợi hại. Dù sao một cây trên lĩnh đã rất kinh người. Nếu như một cây vào động, trái lại để mọi người không nơi phát huy. Nếu như là thuộc hạ bồi lãnh đạo chơi bóng, cái này thuộc hạ phỏng chừng lần sau liền không phải tới. Có điều ngày hôm nay trận này xã giao, Lê Công ở thân phận địa vị trên là ngang nhau, cũng sẽ không tồn tại cái gì nghênh khép lại ti. Hắn bày ra một tay thực lực kinh người, khoe khoang sự oai phong của chính mình mới là mục đích. Không phải vậy giường phá lão này bước lại, nghe hắn lôi không có ai so với hắn càng hiểu gôn. Không bằng nghe hắn sau đó nói, không có ai so với hắn càng hiểu gôn đại sư thú vị. Hiển nhiên này một cây tử tú sau khi ra ngoài, dù là út cũng phải đưa lên vài câu khen. Bởi vì này một tay chính là đặt ở nghề nghiệp lưu động thi đấu bên trong. Cũng là rất kinh người. Mọi người dồn dập lên xe. Đi đến cái thứ nhất quả lĩnh. Quả nhiên liền nhìn thấy Lê Công bóng trắng. Cùng bóng động gặp thoáng qua. Ở khoảng cách 2 mét ở ngoài dừng lại. Khoảng cách này dù cho là nghiệp dư, cũng có thể sử dụng đầy cái bát. Tiêu chuẩn 4 cái động. Lê Công chỉ cần 2 cái. Thành công bắt đẹp đẽ, diều hâu bóng. Giường phá cũng đều đang khen hắn. Xem ra này Libieta là xin mời định. Bên cạnh mọi người liền cười ha ha các loại phụ họa. Sinh động bầu không khí. Đại nhân vật tụ tập cùng một chỗ chơi bóng đều là như vậy. Kỹ thuật đá bóng thứ. Trọng điểm vẫn là xã giao bầu không khí. Không thấy út trình độ đều chỉ là thoáng dẫn trước mà. Vì lẽ đó đón lấy phân đoạn. Liền không đặc biệt gì có thể nói. Lê Công không lại đi bày ra quá đáng kinh người kỹ thuật. Cũng chính là hướng về út làm chuẩn. Út này cái mông ngựa tinh. Tự nhiên là hướng về giường phá làm chuẩn. Mọi người chính là chơi bóng. Tản bộ. Chuyện trò vui vẻ. Trong thời gian này, Irina đối với Lê Công thực lực nhận thức cũng phong phú lên. Nàng nhạy cảm giác được Lê Công vung cái lúc hững hờ. Hắn hoàn toàn liền không chăm chú. Liền nàng thì có ý tán gẫu lên. Ta chưa từng nghĩ đến. Lê Công tiên sinh kỹ thuật đá bóng cũng lợi hại như vậy. Ta đối với bóng loại đều khá là ở hành. Lê Công phiếm chỉ sở hữu bóng. Đại công chúa nghe mỉm cười. Còn nói. Ta biết. Có một loại trực giác nói cho ta. Lê Công cười nhìn một chút cái này cay mẹ. Thuận miệng cú. Có cơ hội có thể dạy ngươi. Ta có một loại đặc biệt phương pháp, phi thường hữu hiệu, nàng hiếu kỳ, lại như ngươi cái kia thần kỳ ảo thuật, cũng có người đem xưng là vu thuật. Lê Công mở ra cái chuyện cười, ngươi thử liền biết rồi. Irina tự nhiên tâm lĩnh thần hội theo nhe răng cười, tâm tư nhạy bén đại công chúa, cũng bắt đầu cân nhắc. Nàng rất sớm đã nghe cha đã nói, thánh đồ đám người này khá là đặc thù. Thuộc về thực lực rất mạnh, nhưng lại không tốt đàm luận quá sâu tồn tại. Dù sao ngươi muốn tôn trọng tín ngưỡng của bọn họ tự do. Đây là hoàn cảnh lớn chính trị chính xác. Có thể nhìn thấy bọn họ chủ động cùng ngoại giới tìm kiếm chiến lược hợp tác. Cơ hội này phi thường ít ỏi thấy. Cha mình tình huống nàng cũng rõ ràng. Người đi trà nguội, 4 năm hỗn hạ xuống thậm chí còn không bằng trước đây. Đầu tiên là không thể nào tiếp thu được hiện thực mà tự bế đã lâu. Lại là gặp phải sự nghiệp trượt gặp khó. Thực hiện 10 mấy năm qua. Của cải lần đầu ngã ra Forbes 400 cường danh sách. Người khác xuống đài sau. cái kia có thể nói là phong quang tám mặt. Xuất bản tự truyện, gia nhập liên minh tập đoàn, các loại hoạt động thương nghiệp vui vẻ sung sướng, mò kim chạy sâu cất cánh. Chỉ có hắn khắp nơi làm người ta không thích, liên quan người nhà đều gặp liên lụy, đối mặt đống lớn tư pháp điều tra, còn suốt đêm rời khỏi New York quê nhà, chỉ có thể trốn đến Florida đồ thanh tịnh, lại thắng trở lại có còn hay không hy vọng. Vậy cũng là 3 năm sau sự tình. Hiện nay đem gia tộc thực lực một lần nữa ổn định, tiếp tục cắm rễ phồn thịnh, mới là bọn họ việc cấp bách. Quá khứ bọn họ không quá tiếp xúc, mà đối phương cũng không quá điều bọn họ thánh đồ. Thay đổi dáng vóc sau, chính sách đối ngoại rốt cục phát sinh ra biến hóa. Thời cơ đến rồi, tự giác gánh vác gia tộc phát triển trọng trách Irina. Tác phong vẫn tương đối nữ cường nhân. Nàng cũng biết cha 70-80. Người trẻ tuổi không nỗ lực tranh thủ cơ hội thật sự liền bỏ lỡ cơ hội. Gia tộc Trấn Hưng khẳng định không ngừng nàng một người tham dự. Anh chị em đều có cạnh tranh. Muốn đem nắm càng tốt hơn gia tộc địa vị, cái kia nhất định phải dùng điểm lực. Đặc biệt đang đối mặt một cái hài lòng hợp tác đồng bọn tình huống. Buổi chiều chơi bóng thời gian du nhanh đi qua. Thời gian đến yến hội buổi tối. Có ban ngày hòa hợp giao lưu. Buổi tối bữa cơm này ăn lên liền ung dung rất hơn nhiều. Dương Phá cùng lão bà hắn, đại công chúa cùng chồng của nàng đều dự họp. Này nghiễm nhiên đại diện cho gia tộc này già trẻ cách cục. Ông lão dù sao già rồi, đầu óc có lúc nhất định sẽ rối rắm. Ai có thể thương bạn bên cạnh hắn xử lý sự tình. Ai hiển nhiên chính là người nối nghiệp nhân vật. Từ này góc độ đến xem, Irina nữ cường nhân mị lực phong độ ở vô tình hay cố ý tỏa ra. Nàng chính đang chủ đạo trận này bữa tối tiết tấu. Đối với ban ngày kỹ thuật đá bóng giao lưu, đối với bằng hữu hiểu rõ cùng kính phục, đều là hạ bút thành văn. Ta liền đặc biệt khâm phục Lê Công tiên sinh, không riêng ở nghệ thuật sự nghiệp trên thành tựu phi phàm, còn ở thể dục, kinh tế lĩnh vực đều có không hề yếu thành tựu. Rất hiển nhiên nữ nhân nhạy cảm tâm tư đưa đến tác dụng. Thánh đồ đến thăm hai nhân vật, Stan cùng Lê Công. Ở bề ngoài xem Stan là lão đại, Lê Công là người đứng thứ hai. Nhưng trải qua buổi chiều quan sát sau, nàng phát giác cũng không phải. Stan đối xử Lê Công cũng là tràn ngập kính ý, thậm chí chưa bao giờ đối với hắn tiến hành sai khiến ngữ khí. Ngược lại, Lê Công dẫn theo hai cái mỹ nữ vệ sĩ, trái phải vờn quanh hầu hạ hắn, hăng hái, lại là đối với nữ nhân mị lực khẳng định trên. Stan đối với sắc đẹp tựa hồ một điểm đều không để vào mắt. Hắn chỉ quan tâm cùng Dương Phá thảo luận các đại nhân vật cách cục, không làm sao lưu ý quá Irina. Mà Lê Công liền không giống, hắn rõ ràng thưởng thức chính mình đại công chúa đối với nam nhân ánh mắt nắm trong lòng bàn tay. Này trên đời này các nam nhân mê chính mình là nên, vì lẽ đó Lê Công thưởng thức có thể làm cho nàng có thể có càng nhiều cơ hội thâm nhập giao lưu. Dù sao đây chính là nữ nhân xinh đẹp ưu thế vị trí. Nàng đã nghĩ nhờ vào đó được càng nhiều đối với thánh đồ, đối với bọn hắn hợp tác cân nhắc lá bài tẩy. Dương Phá cũng đã sớm nhìn ra rồi, liền cười bỏ mặc con gái đi hành xử nữ nhân xinh đẹp xã giao đặc quyền. Vì lẽ đó trên bàn cơm đàm luận đến chính mình thần kỳ, Lê Công cũng không ngại nói nhiều vài câu. Nói rồi chính mình đối với bóng loại, bóng rổ, bóng đá gôn, đối với cho vận động, đối với nghệ thuật, thậm chí đối với lòng người, đều là nắm giữ thấu triệt. Nghe tới người sau như là một môn huyền học. Đại công chúa ánh mắt lạc ở trên người hắn, vì lẽ đó mọi người mới yêu thích coi ta là làm phù thủy. Lê Công thần bí nối liền. Cái kia, ngài cảm thấy cho ta hiện tại đang suy nghĩ gì? Đại công chúa dự định khen tặng một hồi hắn. Mặc kệ hắn nói cái gì, đều sẽ cho một cái mơ hồ tương tự đáp lại. Có điều Lê Công vừa mở miệng, nàng liền kinh ngạc, ngươi đang suy nghĩ mặc kệ ta nói cái gì, ngươi đều sẽ cho ta cái tích cực đáp lại. Để ta đối với trận này giao lưu cảm thấy thư thái vui vẻ. Oa ừ. Dù là chính đàn phát dục nhiều năm, từng trải qua sóng to gió lớn Irina, đang bị tinh chuẩn nói ra nội tâm ý nghĩ sau,